Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tiểu gia hỏa tính khí rất lớn. Chương 03, xa, vừa mới vào Lạc Thần Thành, tự gặp Hứa gia lớn nhỏ ra Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ cưỡi một thớt tuyết bạch thần câu, mang theo một đám nương tử quân hấp tấp hướng ngoài thành bôn tàu. Võng VQ81CM Lục Ly cùng Thiên Đà Tử Hưu Trường Lão ba người đi đường vào thành, kém chút bị Hứa Phương Phỉ thần câu đụng vào. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, thân thể nhất chuyển vọt đến một bên. Tê tương đương, Hứa Phương Phỉ siết ngừng thần câu, nhìn thoáng qua Lục Ly cũng không có xuống ngựa, tùy ý nói một câu: "Nguyên lai là Lục đảo chủ a." "Không có ý tứ, có chút việc gấp, kém chút đụng vào ngươi." Ngoài miệng khó mà nói ý tứ, trên mặt nhưng không có nửa điểm không có ý tứ. Lục Ly điểm ấy lòng dạ ngược lại là có, cười nhạt một tiếng chắp tay cũng không có nói cái gì. "A." Hứa Phương Phỉ quét Lục Ly cùng Thiên Đà Tử một chút, rốt cục hiện vấn đề, nàng kinh nghi nói ra: "Thiên Đà Tử, ngươi thế mà đột phá mệnh luân cảnh Lục đảo chủ, ngươi cũng đạt tới thần hải cảnh hậu kỳ, ta nhớ được trước ngươi mới là thần hải cảnh trung kỳ a." Hứa Phương Phỉ đằng sau đi theo nương tử quân hiển nhiên đều nghe nói qua Thiên Đà Tử sự tình, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám này nương tử quân hẳn là thành nội đại gia tộc tiểu thư, đi theo Hứa Phương Phỉ đồ cái chơi vui. Lục Ly một mặt bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng nói ra: "Thiên Đà Tử tiền bối may mắn đột phá, còn như ta, không đáng giá nhắc tới ha." Lục Ly hời hợt hai câu nói, để Hứa Phương Phỉ càng thêm chấn kinh ngạc. Thiên Đà Tử đánh sâu vào hơn 80 lần mệnh luân cảnh, nhưng không có thành công một lần. Vừa gia nhập huyết sát đảo đã đột phá, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ huyết sát đảo có đầy đủ linh tài cho Thiên Đà Tử ngưng tụ mệnh luân a. Còn nói rõ huyết sát đảo là cái phúc địa a. Hoặc là nói huyết sát đảo có đặc biệt bí phương có thể trợ giúp Thiên Đà Tử nhẹ nhõm đột phá mệnh luân cảnh. Bất luận nói thế nào, cái này đều đầy đủ gây nên Hứa Phương Phỉ coi trọng. Lục Ly lạnh nhạt thần sắc, giờ khắc này ở Hứa Phương Phỉ trong mắt càng lộ ra cao thâm mạt chắc. "Phương Phỉ tiểu thư, chúng ta còn có việc, cáo từ trước." Loại này ngang ngược tiểu thư, Lục Ly rất không thích, lười nhác cùng nàng nói nhảm, chắp tay mang theo Thiên Đà Tử Lộc trưởng lão hướng trong thành đi đến. Hứa Phương Phỉ đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, một lát sau quay đầu cưỡi ngựa hướng Hứa gia đại viện chạy đi. Nàng muốn đem tin tức này trước tiên báo cáo cho Hứa Trần. Huyết sát đảo nắm giữ một cái mệnh luân cảnh, tăng thêm một đám lục ải nhân, thực lực đủ để có 102 phụ cận tất cả tam phẩm thế lực. Mặc dù còn không đến mức đối Lạc Thần đảo tạo thành uy hiếp, nhưng nhất định phải gây nên đầy đủ coi trọng. Lục Ly đảo không quan trọng, Thiên Đà Tử sự tình sớm muộn sẽ bị ngoại giới biết, việc này không giấu được. Lại nói đột phá mệnh luân cảnh thì thế nào, đối Lạc Thần đảo không đủ trình độ uy hiếp, coi như không đột phá, bên cạnh tam phẩm thế lực dám công kích Lạc Thần đảo đã tới truyền tống trận. Nơi này thủ vệ thống lĩnh nhận biết Lục Ly, đồng dạng bị Thiên Đà Tử khí tức rung động đến. Lục Ly không nói nhảm, ném đi qua mấy ngàn huyền tinh, để hắn mở ra truyền tống trận. Một trận bạch quang hiện lên, ba người đã tới Thiên Ngục Thành. Lục Ly đối với cái này thành trì cũng coi là quen biết, mang người thẳng đến trước kia cư trú khách sạn, mở ra ba cái gian phòng. Đi Thiên Ngục Thương Hội. Tại khách sạn hỏi thăm tiểu nhị một phen, Lục Ly vừa trầm nghĩ nửa canh giờ mang theo hai người ra khách sạn, thẳng đến Thiên Ngục Thương Hội. Tiến vào trong thương hội mặt, Lục Ly điểm danh muốn gặp Bạch Quản sự. Bạch Quản sự ra, vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng vẻ mặt tươi cười. rất là khách khí. Bất quá Lục Ly luôn cảm giác Bạch quản sự khách này khí là giả vờ. Không có ban đầu bên kia thân mật. Bạch quản sự, Lục Ly sau khi ngồi xuống, Khai Môn Kiến Sơn nói ra, ta muốn gặp mặt Yên phu nhân. Không biết phải chăng là thuận tiện, trước đó Liễu Di bọn người tới nói chuyện làm ăn. Yên phu nhân một mực không có ra mặt, Lục Ải Nhân giá cả đắt, còn ra phí chuyên chở. Lục Ly lần này tới, điểm danh muốn gặp Yên phu nhân, liền là muốn xác định thoáng cái Thiên Ngục Thương Hội thái độ đối với chính mình. Giống như hoàn toàn chính xác có chuyển biến. Hỏa Thiên Chi cùng Âm Minh Căn Lục Ly tựu không định tại cái này bán. Bạch quản sự cười khổ lắc đầu nói, Lục tiểu ca tới không khéo, phu nhân gần nhất ra ngoài, không có ở Thiên Ngục Thành. Tiểu ca có chuyện gì cùng ta nói, hết thảy ta cũng có thể làm chủ. A, dạng này a. Lục Ly thần tình trên mặt không thay đổi, hướng Lộc trưởng lão khoát tay áo. Cái sau đề cập qua đến một cái túi huyết trùng quả. Lục Ly nói ra, đây là chúng ta gần nhất gieo trồng ra huyết trùng quả. Bạch đại nhân phái người đi giám định xuống đi. Bạch quản sự đưa tới một người mang theo huyết trùng quả đi xuống, sau đó mang theo áy náy nói ra, Lục tiểu ca, không biết quý tộc trưởng phải chăng cùng ngươi nói huyết trùng quả nhiều lắm. Giờ phút này đã cung cấp qua cầu, sở dĩ phương diện giá tiền chúng ta giảm xuống 5 mai huyền tinh. Ta có thể hiểu được, liền theo ngươi nói giá cả bán ra đi. Lục Ly không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng lười nhiều lời. Bạch quản sự nhìn lướt qua Lộc trưởng lão xách theo một cái khác gói nhỏ, đột nhiên hiếu kỳ nói ra, Lục tiểu ca, các ngươi còn mang theo khác linh thảo a, phải chăng cũng là lấy ra bán ra, không phải? Lục Ly vẻ mặt tươi cười nói ra, chỉ là một chút tùy thân vật dụng thôi, nếu có còn lại đồ tốt, khẳng định là hội sẽ trước tiên tìm các ngươi. A, Bạch quản sự như có điều suy nghĩ lên tiếng. Lục Ly thản nhiên ngồi uống trà, nội tâm cũng đã có mấy phần khẳng định. Thất trưởng lão bọn hắn lần này bị cắt 100 vạn huyền tinh, coi như không phải Bạch gia làm, đoán chừng Bạch gia cũng là cảm kích. Gói nhỏ bên trong đựng lấy chính là Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn. Giống như Yên phu nhân ra mặt, Lục Ly có lẽ sẽ cân nhắc cùng Yên phu nhân hảo hảo nói chuyện. Hiện tại đã người khác không cho mặt, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng Thiên Ngục Thương Hội làm ăn. Hỏa Thiên Chi cùng Âm Minh Căn số lượng không nhiều, vốn không cần dùng gói nhỏ xách theo. Lục Ly đây là cố ý để Lộc trưởng lão xách theo. Hắn chính là muốn nói cho Yên phu nhân, hắn mang theo đồ tốt đến, nhưng người không ra mặt, hắn cũng không cùng Thiên Ngục Thương Hội làm ăn. Một lát sau huyết trùng quả giám định hoàn tất, giao dịch sau khi thành công Lục Ly cáo từ đi. Vừa ra thương hội hắn mang theo hai người, nghênh ngang đi vào quảng trường phía tây đấu giá hội. Cái này đấu giá hội tên gọi Thiên Phạt Phòng Đấu Giá. Cũng không phải là Bạch gia sản nghiệp, cũng không phải Thiên Hồ Đảo bất kỳ thế lực nào sản nghiệp. Toàn bộ Thiên Đảo Hồ, ngoại giới thế lực có thể đi vào chỉ có 3 cái. Một cái là Thần Miếu, một cái là Huyền Khí Các, một cái liền là Thiên Phạt Phòng Đấu Giá. Nhưng là bất luận kẻ nào đều không biết cái này Thiên Phạt Phòng Đấu Giá có cái gì bối cảnh. Tựa như không biết Thần Miếu Huyền Khí Các là bối cảnh gì. Theo Thiên Đảo Hồ có lịch sử đến nay, Thần Miếu cùng Thiên Phạt Phòng Đấu Giá ngay tại Thiên Mục Đảo. Huyền Khí Các vẫn là về sau mới tiến vào. Mấy ngàn năm nay không có bất kỳ người nào dám đi hai cái này địa phương làm loạn. Lục Ly nghênh ngang đi vào phòng đấu giá, liền là cố ý làm cho Yên phu nhân xem. Hắn biết Yên phu nhân khẳng định tại Thiên Ngục Thương Hội bên trong, cũng tuyệt đối sẽ biết hắn tiến vào phòng đấu giá. Hắn muốn nói cho Yên phu nhân, hắn cũng không phải là không có đường có thể đi. Giống như Yên phu nhân không muốn nói, vậy liền không nói. còn như Bạch gia có thể hay không trả thù Lục Ly giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bạch gia là thiên đảo hồ bá chủ, cái này ân oán không hóa giải, huyết sát đảo sớm muộn tử lộ một đầu. Lục Ly đoán không sai, bọn hắn tiến vào phòng đấu giá không bao lâu, Bạch quản sự liền đi tới Yên phu nhân bên trong cung điện nhỏ. Yên phu nhân chính lười biếng nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Phu nhân, Lục Ly tới, bán một chút huyết trùng quả. Hiện tại đi phòng đấu giá, còn có Lục Ly đột phá thần hải cảnh hậu kỳ, thiên đà tử đạt đến mệnh luân cảnh. Bạch quản sự nhẹ giọng tại Yên phu nhân bên tai nói một câu. Yên phu nhân đôi mắt thoáng cái mở ra, nàng trầm tư một lát, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý nói. Tiểu gia hỏa tính khí rất lớn a, thế mà bày sắc mặt cho ta nhìn, phái người đi vào nhìn một cái đi. Có tin tức tùy thời hồi báo. 155 chương cùng 156 chương bắt đầu trình tự đến thoáng cái hiện tại sửa đổi xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.